Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 93 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 93: Thần điện quang diệu. Nước Tây Nhung lòng trời lở đất cũng lại không ảnh hưởng tới Hoàng Bắc Nguyệt. Liên tục hai ngày qua, chuyên tâm hỏi thăm vị trí của Điện Quang Diệu. Điện Quang Diệu thần bí gấp 3 lần so với thành Tu La. Nguyên nhân là từ xưa tới nay, cho tới tận bây giờ, không ai biết Điện Quang Diệu tới tột cùng là ở đâu. Trong sách cổ ghi lại, Điện Quang Diệu trôi nổi trên không trung, không thuộc khói lửa nhân gian. Bởi vậy, con người lại cho rằng đó là ở chỗ của thần ánh sáng. Những lời đồn đại hoang đường và vô lý truyền đi, tam sao thất bản, khiến cho sự việc lại càng thêm kỳ diệu. Nếu như trôi nổi giữa trời, vậy thì lực lượng rất cường đại mới có thể duy trì. Một năm, hai năm lại có lẽ không thành vấn đề, nhưng 100-200 năm, vậy thì sao? Sức mạnh cường đại như vậy, e rằng năm đó, vị tiền bối sáng tạo ra vạn thú vô cương cũng lại không làm được. Năm đó, Hiên Viên Vấn Thiên đã từng đánh tới Điện Quang Diệu, nếu như mà thực sự mà nó trôi nổi trên bầu trời, gặp phải kỳ quan như vậy, làm sao hắn lại có thể không nhắc tới chút nào? Vị trí của Điện Quang Diệu có bí mật, nhưng mà nàng tuyệt đối không tin lời giải thích trôi nổi trên bầu trời. Yểm, người có tin tức gì không? Dưới sự bất đắc dĩ, không thể nào làm gì khác hơn là xin sự trợ giúp của Yểm từ trong Hắc Thủy Cấm Lao. Người này lợi hại như vậy, có lẽ chính là có đầu mối đi. Yểm lại miễn cưỡng nói. Ta chưa đi qua Điện Quang Diệu. Tuy nhiên, suy đoán của người cũng khá đúng. Điện Quang Diệu không phải là trôi nổi giữa không trung. Tuy nhiên, thà nó trôi nổi trên không, vậy thì càng dễ đi vào. Ai cũng biết bay mà. Nghe Yểm nói, tự hồ có thâm ý khác, hơn nữa càng nghiêm trọng. Hoàng Bắc Nguyệt lại không khỏi nghiêm túc. Vậy rốt cuộc là ở đâu? Chỉ cần tìm được đường, nó có mặt ở khắp nơi. Yểm lại cười nói. Đường? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẫm nghĩ. Yểm nói đường thì tuyệt đối không phải là đường bình thường, mà là chỗ có cơ hội liên lạc với Điện Quang Diệu. Ta tìm đường được ở đâu chứ? Ta không biết. Dù sao, ta cũng chưa từng đi vào đó. Yểm lại nhún vai, tỏ ra vẻ chính mình cũng không thể nào làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại ủ rũ ngồi, nghi ngờ Điện Quang Diệu đã khó như vậy rồi. Chết tiệt thật đó, vậy thì Điện Quang Diệu rốt cuộc là ở đâu? Cùng với Hồng Trúc nhụt chí mà ngồi xuống, bên người tư liệu nho nhỏ lại có chất đống nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Chủ nhân, xin đừng có nản chí. Nếu như mà Điện Quang Diệu thực sự tồn tại, vậy thì nhất định có đường vào. Hồng Trúc an ủi. Đương nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt rất hiểu đạo lý đó, nhưng mà đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Vậy chẳng lẽ vì vậy mà phải gác lại kế hoạch đi Điện Quang Diệu để cứu Tiểu Đăng Lung sao? Chuyện này không làm được, nàng rất khó buông tay để đi làm những chuyện khác. Chính khi ưu sầu vào phiền muộn, Chỉ Chỉ lại lén lút bò ra khỏi không gian linh thú, đứng ở trên bàn. Lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, Chỉ Chỉ nhà nhà kêu, muốn nàng chú ý. Chỉ Chỉ, đừng có làm ồn. Hoàng Bắc Nguyệt lại gạt nó sang một bên, lúc này lại không rảnh đùa cợt với nó. Ai biết, vừa đẩy nó ra, nó lập tức lại chạy tới, bám giết không tha, nhảy lên nhảy xuống trước mặt nàng, tay chân lại khua loạn, Chỉ Chỉ nhà nhà không biết nói gì. Hoàng Bắc Nguyệt đang mất hứng thú, lại cũng hiểu Chỉ Chỉ muốn nói gì đó với nàng, cẩn thận nhìn động tác của nó, thực sự lại không hiểu. Người muốn nói gì? Hoàng Bắc Nguyệt rất khó hiểu, không rõ lắm hàm ý trong động tác của Chỉ Chỉ, chỉ thấy nó, hai tay cầm vật gì đó, trong chốc lát mở ra, một tay lại xoay vòng, rồi lại chậm rãi nâng lên. Động tác ngốc nghếch này thực sự là đủ chịu tượng. Thấy nàng không biết, hai mắt Chỉ Chỉ lại bất đắc dĩ chớp chớp, gãi đầu gãi tai, lại đột nhiên cười xòa, lạch bạch chạy tới, duỗi tay lại chấm nước ở trong chén trà, sau đó vẽ ra một đồ án vòng tròn. Viên cầu. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Chỉ Chỉ vội vã lắc đầu, trên đồ án tròn tròn vẽ một đường nét quanh co và khúc khuỷu, sau đó vẽ vài mảnh lá cây trên đó. À, là hạt giống. Hoàng Bắc Nguyệt lại rốt cuộc tỉnh ngộ. Ý của người là có một hạt giống. Chỉ Chỉ liên tục gật đầu, lại cười vui vẻ. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi. Sau đó thì sao? Chỉ Chỉ vẽ ra một cái cửa mở ở trên đỉnh cành lá. Hồng Trúc lại không hiểu nhìn. Một hạt giống nảy mầm, sau đó kết thành một cánh cửa sao? Đây là cây kỳ lạ gì? Chỉ Chỉ vội vã lắc đầu, không ngừng chỉ cánh cửa đó. cuối cùng lại bất đắc dĩ vẽ một đoá hoa trong cánh cửa. Nở hoa sao? Hồng Trúc lại cười rộ. Chi Chi, chẳng lẽ chiếc mộng thú các ngươi đều là đầu gỗ sao? Ta lại cảm giác ngươi không phải là thú mà là quả cây đó. Chi Chi lại bất mãn trừng mắt nhìn Hồng Trúc. Chi Chi nhà nhà kêu loạn, ngụ ý đại khái là ngươi mới là quả cây, ngươi mới là quả cây. Hoa Mắc Nguyệt lại tỉ mỉ nhìn hình mà Chi Chi vẽ ra. Chi Chi sẽ không vô duyên vô cớ vẽ những thứ mà nó khó hiểu cho nàng nhìn. Không thể nào không nói kỹ thuật vẽ của Chi Chi lại không ai dám khen. Vẽ ra cái gì đó lại khiến cho người ta xem hiểu, vậy là tốt rồi. Nhìn hồi lâu, trên khuôn mặt trắng nón của Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra vài phần nghi hoặc. Nàng duỗi tay chỉ vào đóa hoa trên hình vẽ. Đây là hoa sen. Chi Chi lại không ngừng gật đầu, sau đó lôi kéo tóc của Hồng Trúc, xé tách ra. Tóc lại có liên quan gì tới hoa sen? Hồng Trúc lại kéo lại tóc của mình. Bị rứt tóc, đúng là đau chết mất. Phải rồi, tóc có liên quan gì tới hoa sen? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lại đóa hoa sen, sau đó nhìn tóc Hồng Trúc một chút, đột nhiên vỗ cái bàn đứng dậy. Ý người là hoa sen màu đen, mặc liên. Chi Chi lại rốt cuộc tươi cười rạng rỡ gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cẩn thận nhìn lại hình nó vẽ, trong lòng đã hiểu được. Đây là một hạt giống, sau khi nảy mầm có thể thông hướng một cánh cửa. Sau khi cánh cửa kia có mặc liên, đó chính là điện quang diệu sao? Chi Chi gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt vuốt đầu của nó, lại cười. Ngươi hiểu biết thực sự rất nhiều. Chi Chi lại khiêm nhường đỏ mặt. Nhưng hạt mầm này rốt cục là ở đâu? Hồng Trúc lại nhìn bức vẽ trừu tượng, coi như hiểu được, nhưng mà rất nhanh đã phát hiện ra điểm mấu chốt nhất là đi tìm hạt giống này ở đâu. Hoàng Bắc Nguyệt biết Chi Chi nếu như đã vẽ cho mình, vậy thì chắc chắn là biết được hạt mầm này ở đâu. Lại cười cười, bắt Chi Chi lại nói. Chi Chi, hạt mầm ở đâu? Chi Chi lại dùng tay nhỏ bé chỉ chỉ vào phía nàng, lại chớp chớp mắt gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. Ở chỗ của ta sao? Chi Chi lại gật đầu, nàng liền buồn bực. Trên người nàng vô số bảo vật, cũng lại chẳng có cái nào là hạt giống hạt mầm cả. Chi Chi lại nhảy ra khỏi tay của nàng, thu hai tay về giống như đang cầm một vật gì. Nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn nàng, miệng mếu máo giống như là sắp khóc. Tình cảnh này có một chút quen mắt. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới năm mang Chi Chi ra khỏi rừng rậm Phù Quang. Nó nhớ tới nhà mà ngồi ở bên cửa sổ cầm một hạt gì đó màu đen giống như mực mà hồi tưởng. Sau đó, Chi Chi lại rất trịnh trọng đưa hạt màu đen như mực này cho nàng. Vốn là còn tưởng rằng hạt tối như mực đó là đồ ăn của chiếc mộng thú, nàng lại tự động tưởng tượng hắn thành sóc, luôn ôm một quả thông. Bây giờ nghĩ lại, viên hạt màu đen giống như mực này không phải là một hạt giống sao? Vừa nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt đã lập tức đập nạp giới lên, bởi vì năm đó rất lâu rồi cho nên mất rất nhiều công sức mới có thể tìm thấy một hạt giống trông nhẵn bóng. May mắn lúc đó, cảm giác đồ Chi Chi đưa đường dường như lại có kỷ niệm ý nghĩa, vậy cho nên không cất ở trong nạp giới cũ. Nếu như không, hạt giống này đã ở trên tay Mặc Liên rồi. Đã cách rất nhiều năm mới nhìn lại bảo bối của mình một lần nữa, Chi Chi lại cao hứng ôm chặt lấy, vô cùng hoài niệm và cọ sát. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã dặn dò Hồng Trúc. Mau chóng mang chậu hoa tới, gieo hạt mầm xuống đi. Hồng Trúc định đi ra ngoài, Chi Chi lại kêu lên, lắc đầu với Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó lại chỉa ra bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu, sợ rằng chậu hoa không chứa được gốc cây lớn như vậy, vì vậy ôm Chi Chi nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc kệ mưa to mà chạy ra phía ao đầm phía xa. Chi Chi lại chỉ vào đường, từ thành Kỳ Dương bay đi rất xa, nơi tới hoang vu không một bóng người mới dừng lại. Hoàng Bắc Nguyệt ôm Chi Chi nhảy xuống khỏi lưng băng linh huyễn điểu, nhìn tứ phía một chút, nơi này cây cối khá cao, hơn nữa mưa to như chút nước làm cho nước lênh láng, cho dù là mọc ra một gốc cây khổng lồ cũng sẽ không ai phát hiện ra được. Chi Chi lại nhảy xuống đất đào một cái hố nhỏ, rất trịnh trọng thả hạt giống xuống hố, sau đó vùi lấp đất. Chi Chi, sau khi chôn hạt mầm, rõ ràng xoay người vẫy tay với Hồng Trúc. Hồng Trúc lại không hiểu rõ lý do, nhưng mà vẫn đi tới bên cạnh nó để ngồi xổm xuống. Chi Chi lại nắm tay của Hồng Trúc, bất ngờ cắn một cái. Hồng Trúc lại đau tới nỗi oái lên một tiếng. Chi Chi đã đem máu chảy dưới tay của nàng nhỏ xuống bùn đất, để cho từng giọt máu thấm vào trong lòng đất. Người! Hồng Trúc lại tức giận mắng to. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhịn được cười rộ. Chi Chi khi nào mà trở nên xào trá như vậy rồi? Tuy nhiên, sau khi máu thấm vào trong đất, đại khái đợi 1-2 phút, liền thấy được đất rục rịch. Một lá mầm màu xanh chậm rãi thu ra khỏi đất. Nước chảy ra khỏi cây lá xanh màu xanh. Giữa cánh rừng ảm đạm lại có một chút đáng yêu. Chi Chi lại vui mừng kêu lên một tiếng. Hồng Trúc cũng lại ngừng mắng nó, hết sức chuyên chú nhìn mầm xanh này chậm rãi lớn lên. Mầm xanh lại có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, thân vươn lên trên, từng lá cây co giãn, lại cũng không tới 10 phút đã mọc thành một cây đại thụ rất cao. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn kỹ, kỳ tích ở trong giới tự nhiên không phải là khỏi than thở sao? Vẫn nhìn thực vật xanh biếc chậm rãi mà kéo dài trong không trung, xuyên thấu qua mây đen u ám, không biết được rốt cục là vươn tới đâu. Hồng Trúc, ở dưới mặt đất hãy chờ tiếp ứng với ta, đừng cho người ta tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong lại xách Chi Chi đi, chậm rãi dẫm vào trong cành lá leo lên. Chủ nhân, hãy cẩn thận một chút. Hồng Trúc ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng lưu loát leo lên trên cao, Chi Chi lại ngồi xổm ở trên vai của nàng, phất tay với mình. Hy vọng chủ nhân có thể thuận lợi cứu được tiểu đăng lung. Thực vật này thực sự rất cao, bò hồi lâu lại cũng chẳng nhìn thấy được điểm cuối. Hoàng Bắc Nguyệt lại định triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, lại trực tiếp bay lên, nhưng đã bị Chi Chi ngăn chặn. Mặc dù không hiểu Chi Chi nói gì, nhưng mà nàng biết Chi Chi muốn nàng nhất định phải leo lên đó. Được rồi, vậy thì leo. Mà trong điện quang diệu, bởi vì Mạc Liên trắng tay trở về, cho nên Thánh Quân lại cực kỳ không hài lòng. Hồng Liên thực sự vất vả lắm mới có thể đem Mạc Liên về gặp mặt Thánh Quân, nhưng mà lại khiến cho hắn rước lấy lửa giận của Thánh Quân, trong lòng vừa bi thương vừa oan ức. Nhưng Mạc Liên lại không nói lời nào, cứ yên lặng thừa nhận hết thảy, khiến cho nàng lại càng bi phẫn. Nghĩ tất cả là vì Hoàng Bắc Nguyệt gây ra, trong lòng lại không nhịn được dâng tới sát ý tàn nhẫn. Mặc, chuyện nhỏ này mà ngươi cũng không làm được sao? Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Thánh Quân lạnh lùng nói, sau rèm lại lộ ra một hơi thở thần bí và cường đại. Mặc Liên cúi đầu, bị thương cho nên sắc mặt lại càng tái, hai mắt mờ mịt, run lên nhẹ nhẹ, không thể nào diễn tả được tâm tình của hắn lúc này. Thấy hắn không giải thích nửa lời, Thánh Quân lại rất bực mình, vùng tay lên, rèm màn nhẹ nhàng vừa động, bóng dáng của Mặc Liên đã biến mất. Hồng Liên hoảng hốt, biết Thánh Quân phạt hắn đi hối lỗi bên trong thất điện bích. Mặc dù không nguy hiểm, nhưng mấy ngày mấy đêm sẽ không được ăn uống gì, người bình thường không thể nào chịu đựng được. Thánh Quân, chuyện này không thể nào hoàn toàn trách Mặc Liên. Nếu như không phải là Tu La Vương cùng với ma thú vương tộc đột nhiên lại xuất hiện, vương lệnh của lính đánh thuê sớm đã tới tay rồi. Hồng Liên lại thấy hắn không nói lời nào, sợ Thánh Quân chút giận lên trên người của hắn, liền vội vã thanh minh. Lệ ta sao? Thánh Quân nào nào? Tu La Vương định làm gì? Theo như thuộc hạ thấy, cô gái giữ vương lệnh của lính đánh thuê lại có quan hệ không bình thường với Thành Tu La. Nếu như mà Thành Tu La cùng lính đánh thuê bên trong thiên hạ hợp tác, sẽ là uy hiếp rất lớn đến điện quang diệu của chúng ta. Hồng Liên cúi đầu, nhằng nhậu nói. Điều mà nàng nói là do tận mắt trông thấy, sau khi Tu La Vương xuất hiện mang cô gái kia đi, để lại Lệ Tà suýt chút nữa giết chết Mặc Liên. Cô gái kia là ai? Thánh Quân lại lười biếng. Hồng Liên lại nghiến răng nghiến lợi. Cô ta tên là Hoàng Bắc Nguyệt, là quận chúa của nước Nam Dực. 5 năm trước, vốn là có cơ hội giết chết cô ta, nhưng cô ta may mắn chạy thoát. Nhớ tới chuyện năm đó, Hồng Liên hối hận không ngừng. Nếu như mà lúc ban đầu giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì cô ta sẽ không có cơ hội dẫn dụ Mặc Liên. Sau khi nàng nói xong, rất lâu Thánh Quân lại cũng chẳng mở miệng. Người sau rèm màn giống như biến mất, chỉ còn lại băng tuyết động lại cứng đờ, trầm mặc và lạnh như băng. Trong thần điện vô số ánh lửa, ánh mắt Hồng Liên lại đầy sự thù hận. Nàng đánh bạo ngẩng đầu, lại hô lên một tiếng. Thánh Quân! Hoàng Bắc Nguyệt! Sau rèm màn truyền ra một tiếng thở dài. Hồng Liên, nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể giết chết cô ta sao? Nhất định có thể. Hồng Liên lại không nghĩ ngợi lập tức nói. Nàng hận Hoàng Bắc Nguyệt tới thấu xương, muốn chém nàng ta thành 8 mảnh. Nếu như mà có thêm một cơ hội nữa, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tốt lắm, ta ban cho ngươi roi hỏa thần, đi giết chết cô ta đi. Hồng Liên vui mừng, không ngờ Thánh Quân lại đồng ý để cho nàng giết chết Hoàng Bắc Nguyệt. Lại ban roi hỏa thần, đây là thần khí thuộc tính hỏa, uy lực vô cùng lớn. Đa tạ Thánh Quân, Hồng Liên nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hồng Liên quỳ gối, nặng nề dập đầu. Trong đầu lại nhớ tới khuôn mặt Mặc Liên tái nhợt, nghĩ tới hắn toàn thân bị thương lại phải hối lỗi bên trong phòng điện bích vài ngày, không đành lòng nói. Thánh Quân, Mặc Liên là không hiểu chuyện, xin đừng phạt nặng hắn. Mặc Liên luôn luôn nghe lời, ta tự có chừng mực, đi đi. Thánh Quân vẫy tay, lại không muốn nhiều lời. Hồng Liên cung kính lùi xuống, từ trong thần điện đi nhanh ra ngoài, nắm chặt hai nắm đấm, lạnh lùng nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ngày chết của ngươi đã tới rồi. Nàng vừa dứt lời, Mạnh Kỳ Thiên từ phía khác lại liền cười cười nói. Việc gì mà làm cho Hồng Liên tôn thượng phải tức giận tới mức như vậy chứ? Hồng Liên lạnh mắt đầy hung ác nhìn qua, thấy Mạnh Kỳ Thiên vẫn phong thái mây bay gió thoảng, rõ ràng và lãnh đạm, nhưng mà khuôn mặt lại mang thêm một tia mỉm cười dối trá, lại hử lạnh nói. Người mỗi ngày, thực sự là nhàn rỗi. Ta chỉ là một người nhàn rỗi, không có giống với đại nhân vật giống như là Hồng Liên tôn thượng, luôn được giao rất nhiều trọng trách. Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Hồng Liên vốn tức giận, thấy Mạnh Kỳ Thiên cười giống như lại không, lại càng tức giận, đi mau chóng tới trước mặt hắn, nắm cổ áo. Mạnh Kỳ Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi không phải là chuyện gì cũng biết sao? Vậy ngươi biết chuyện của Mạc Liên cùng với Hoàng Bắc Nguyệt chứ? Mạnh Kỳ Thiên lại ngẩn ra, lập tức trong đầu hiện ra khuôn mặt thanh lạnh và tuyệt sắc, ánh mắt kiên định, vẻ mặt lãnh ngạo, đoạt Nhã Hoàng hậu cùng với Thập Nhất Hoàng tử khỏi tay của hắn bên trong Hoàng cung nước Bắc Diệu. Cô ta làm sao? Mạnh Kỳ Thiên lại khó hiểu, 5 năm trước, ngoài trận chiến đấu giữa Hoàng Bắc Nguyệt và Hồng Liên thì còn có chuyện gì liên quan? Mà phải rồi, năm đó xa xa nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Hồng Liên tựa hồ giống nhau tới 5-7 phần. Tuy nhiên năm đó đang đánh nhau kịch liệt cho nên nhìn không rõ. Tuy nhiên Hồng Liên lại đang giáp chiến chắc chắn là nhìn rõ. Chẳng trách Hồng Liên vì dung mạo giống nhau mà tức giận sao? Tuy nhiên, liên quan đến Mạc Liên đó là chuyện gì? Người đừng có giả bộ. Người gần đây cùng với Mạc Liên thì thầm to nhỏ. Các người đang thương lượng chuyện gì? Hồng Liên cả giận nói. Đối với người gian trá giống như là Mạnh Kỳ Thiên, nàng căn bản sẽ không để cho hắn dễ dàng lấp liếm cho qua. Đối với một người nam nhân mà nói, cổ áo bị phụ nữ nhéo không khác gì khiêu chiến tôn nghiêm. Vậy cho nên, cho dù Mạnh Kỳ Thiên bình thường giả vờ giả vịt, nhưng mà giờ phút này cũng có một chút tức giận. Lạnh lùng nói. Chuyện của Mạc Liên, ngươi đi hỏi hắn vậy là được rồi. Tại sao lại hỏi ta? Ngươi không nói có phải không? Ngươi có tin là bây giờ ta giết chết ngươi? Hồng Liên giơ tay lên, trong tay thực sự có một đoàn lửa cháy màu đỏ. Nàng muốn hạ sát thủ, hoàn toàn không cần phải cố kỵ bất cứ thứ gì. Đối với nàng, muốn giết chết Mạnh Kỳ Thiên này, quả thực là dễ dàng như trở bàn tay. Hồng Liên, cuồng vọng thì cũng có mức độ thôi. Ngươi lại coi Mạnh Kỳ Thiên ta là dễ dàng bắt nạt như vậy sao? Mạnh Kỳ Thiên lại cũng nổi giận, lúc này đây thực sự rất phẫn nộ. Nhiều năm qua, tại Điện Quang Diệu, hắn có thể nhường nhịn Hồng Liên kiêu ngạo và cuồng vọng, lạm sát kẻ vô tội, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ nhẫn nhịn không phản kháng khi mà nàng đánh hắn. Nghe hắn nói xong, Hồng Liên lại chỉ khinh thường cười rộ, trong tiếng cười lại tràn đầy sự châm chọc. Chỉ bằng ngươi mà đấu lại với ta sao? Mạnh Kỳ Thiên, ta không coi thường ngươi, nhưng mà cho tới bây giờ, ta không coi ngươi là đối thủ. Trong đôi mắt Mạnh Kỳ Thiên lóe sáng sắc lạnh, có điều trong lòng hắn lại tỉnh táo. Người thông minh tuyệt đỉnh sẽ không nhất thời xúc động, tự hủy công lao dày công xây dựng. Khi nên tỉnh táo, hắn vẫn có thể tỉnh táo. Quả thực, hắn không phải là đối thủ của Hồng Liên. Đối với nàng ấy, kết cục chỉ có chật vật. Đa tạ Hồng Liên tôn thượng đó nhắc nhở. Tuy nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi chưa chắc là người lợi hại nhất. Mạnh Kỳ Thiên lạnh lùng nói. Hồng Liên lại cười lạnh. Hôm nay Thánh Quân đã ban thưởng roi hỏa thần cho ta. Ta lại thực sự muốn nhìn xem bên ngoài tới tụt cùng là có bao nhiêu cao thủ. Roi hỏa thần sao? Mạnh Kỳ Thiên ở trong lòng chấn động không nhỏ. Cho dù hắn không phải là cao thủ thuộc tính hỏa, hắn cũng biết được tiếng tăm của roi hỏa thần ý vị như thế nào. Có thể nói nó là bảo vật giữa những thần khí thuộc tính hỏa. Hồng Liên thực lực đã rất khủng bố rồi, còn có Thôn Thiên Hồng Mãng trợ giúp. Mấy năm này Thánh Quân liên tục ban cho cô ta không ít công pháp bảo bối. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, chỉ cần không gặp phải một cao thủ giống như là Mạc Liên hoặc là Lệ Tà, vậy thì dường như chẳng ai có thể đối địch với cô ta. Mà hôm nay, trong tay lại có thêm roi hỏa thần, không khác gì như hổ thêm cánh. Thánh Quân tại sao lại đối tốt với Hồng Liên như vậy? Thánh Quân là có dụng ý gì? Nhìn vẻ mặt Mạnh Kỳ Thiên ngây ra, Hồng Liên lại rất hài lòng, đắc ý nói. Hiện tại người biết ta lợi hại như thế nào rồi đó? Mạnh Kỳ Thiên, biết điều thì nói cho ta biết chuyện của Mạc Liên và Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như không, ta quả thực không biết chuyện của Mạc Liên và Hoàng Bắc Nguyệt. Hai người bọn họ làm gì có qua lại chứ? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Không đợi ảo ủy hiếp, Mạnh Kỳ Thiên biết điều nói. Ta biết hai người bọn họ không có qua lại, nhưng mà tại sao Mạc Liên lại đả thương cô ta, lại thống khổ và tự trách như vậy chứ? Tại sao ngay cả trong mê Mạc Liên lại cũng kêu lên tên của cô ta? Tại sao? Hồng Liên vừa nói lại vừa nghẹn ngào không thể nào ra tiếng. Mạnh Kỳ Thiên hoảng sợ, Hồng Liên kiêu ngạo bừa bãi, tính tình rất cương liệt và kiên cường. Đừng nói là khóc, vẫn chưa từng nhìn thấy cô ta biết sợ hãi. Tuy nhiên, thấy phụ nữ kiêu ngạo này khóc, trong lòng hắn có một chút thoải mái. Thế giới này cũng rất là công bằng, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Hồng Liên lợi hại, lại có Mặc Liên lợi hại hơn. Chỉ cần gặp Mặc Liên, Hồng Liên lại chẳng là gì hết. Tuy nhiên, Hồng Liên nói như vậy, trong lòng Mạnh Kỳ Thiên lại loáng thoáng hiểu ra điều gì. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên ở cùng với Mặc Liên. Cái tên này vốn kiệm lời, nhưng mà luôn luôn cố ý vô tình hỏi hắn một ít chuyện về phụ nữ. Hắn lại tưởng mối tình đầu của Mặc Liên là có ý với Hồng Liên, cho nên lại cũng chỉ điểm cho một phen. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Mặc Liên cá tính đơn thuần, hai mắt lại không nhìn thấy gì, cũng sẽ không trò chuyện với người khác, mà ngay cả kỹ năng sinh tồn cơ bản cũng sẽ không, trừ giết người, vậy thì chẳng biết gì nữa. Vậy cho nên, Mạnh Kỳ Thiên lại căn bản chưa từng nghĩ tới việc Mặc Liên có dính dáng gì với phụ nữ khác ngoài Hồng Liên. Dù sao, trừ Hồng Liên kiên nhẫn thao thao bất tuyệt với Mặc Liên, lại chẳng rời không từ bỏ, lại có người nào có thể kiên nhẫn hơn được. Đương nhiên, Mạnh Kỳ Thiên lại tưởng Mặc Liên thích Hồng Liên. Nhưng mà hôm nay nghe Hồng Liên nói xong, hắn mới chậm rãi hiểu ra được, chuyện năm xưa đã từng xuất hiện lên trước mắt. 5 năm trước, nước Nam Dực, Mặc Liên có vẻ rất bất thường. Trước khi đi khỏi thành Lâm Hoài, Mặc Liên lại lộ ra vẻ mặt buồn bã và mất mát, cùng với chuyện hắn vô duyên vô cớ, vuốt khuôn mặt của Hồng Liên. 5 năm sau, thái độ của hắn rất khác thường, bắt đầu cảm thấy hứng thú với phụ nữ, số lần mất tích lại tăng hơn rất nhiều. Thì ra là như vậy. Mạnh Kỳ Thiên thông minh đệ nhất thiên hạ, lập tức sâu chuỗi tất cả những sự việc thành chuyện rõ ràng. Thấy trên mặt hắn lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, Hồng Liên biết hắn nhất định đã nghĩ đến điều gì, lập tức nói. Nói mau, vì sao lại vậy? Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười, trong lòng không nghĩ giấu giếm Hồng Liên bất cứ chuyện gì. Thông minh như hắn, làm sao mà không biết được nhược điểm của Hồng Liên ở đâu? Hắn biết làm gì mới có thể để cho Hồng Liên thống khổ nhất. Sợ rằng 5 năm trước, Mặc Liên đã có tình cảm sâu nặng với Hoàng Bắc Nguyệt. Không thể nào. Hồng Liên lớn tiếng khẳng định, nhưng mà giọng nói rõ ràng rất lo lắng. Mạnh Kỳ Thiên lại thản nhiên cười, giống như mọi việc không hề liên quan gì tới mình. Hồng Liên tôn thượng, người đại khái gặp qua Hoàng Bắc Nguyệt, người cũng biết rồi đó, dung mạo của cô ta lại tương tự giống như người. Tiện nhân đó dựa vào cái gì mà lớn lên giống như ta như thế? Hồng Liên lại điên cuồng hô to, lắc đầu, từng bước một lùi về phía sau. Nàng đoán ra được điều gì, chân tướng thực sự tàn khốc. Nàng thà bị che giấu cũng lại không muốn biết, không hề muốn biết. Nhưng Mạnh Kỳ Thiên lại đâu dễ dàng bỏ qua. Hắn lãnh khốc trực tiếp nói. Hồng Liên tôn thượng, hẳn là phải nhớ rõ. Lần đầu tiên Mặc Liên chạm vào ngươi là vì sao? Đừng nói nữa. Hồng Liên lại hét lên, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi. Ta muốn đi giết chết cô ta. Trên cõi đời này, đã có Hồng Liên thì không thể nào có Hoàng Bắc Nguyệt. Trong lòng đau đớn, bị cừu hận che lấp, trong đầu lại hồi tưởng hết lần này tới lần khác, lúc Mặc Liên vuốt mặt của nàng, nhưng mà lại giống như mất đi cái gì đó, buồn bã vô cớ nói. Hóa ra là như vậy sao? Hóa ra là như vậy. Nàng xoay người, điên cuồng chạy về phía trước. Khóe miệng của Mạnh Kỳ Thiên lộ ra một nụ cười thoải mái, đồng thời trong lòng hắn có một chút mơ hồ và phiền muộn. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Hồng Liên tôn thượng, người trong địa lao kia, người lại muốn giữ tới khi nào? Mạnh Kỳ Thiên lại nhớ tới mục đích mình tới đây, vội vã hô to sau bóng lưng của Hồng Liên. Ta sẽ giết chết cô ta, sau đó đi giết chết Hoàng Bắc Nguyệt. Hồng Liên lãnh khốc nói. Mạnh Kỳ Thiên cười, thản nhiên nói. Bắc Nguyệt quận chúa, người đừng có mà trách ta dẫn tai họa tới cho người. Nếu như mà mạng của người to lớn, hy vọng người lại có thể tránh được một kiếp này. Đêm khuya đen như mực, khắp bầu trời không có một tia sáng, đen láy một mảnh. Cúi đầu nhìn thấy mặt đất hoang vu bị nước mưa cùng với sương mù ngăn cản, lại càng không thể nào nhìn thấy một tí xíu sinh khí, giống như là cảnh tượng tận thế khủng bố được triển lãm bên trong viện bảo tàng. Hoàng Bắc Nguyệt lâu rồi không bị mệt mỏi như vậy, thuần túy lại phải dựa vào chính hai tay và hai chân để leo lên giữa không trung, đầu đầy mồ hôi. Càng lên cao, lại càng ít cành lá. Lúc tới đỉnh cao, từng lá cây lại giãn ra giống như là hợp thành một khối đất trống nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nằm xuống, hít thở phì phò. Chi Chi lại bò ra khỏi vai nàng, sờ sờ vuốt vuốt mặt của nàng, sau đó lấy ra khỏi túi nhỏ bên người một ấm nước, còn có vài khối bánh ngọt. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn ấm nước bé như là ngón tay, liền lắc đầu, ngược lại lấy ra một túi nước từ chính nạp giới của mình, ngẩng đầu uống vài hớp, vì nằm cho nên bị nghẹn ho khan mãnh liệt. Cửa ở đâu? Uống nước xong, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nói. Chi Chi lại cũng uống một ngụm nước nhỏ, sau đó cất ấm nước cùng với bánh ngọt đi, tiến vào bên trong vài mảnh lá cây, lay lay vài cái, sau đó ra ngoắc ngoắc tay để cho Hoàng Bắc Nguyệt đi qua. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, ghé vào trong mấy cành lá nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đóa hoa màu vàng nhạt nở ở trước mắt, cánh hoa lại mở rộng, lộ ra nhụy hoa hồng nhạt. Giữa nhụy hoa có một khối bảo thạch trong suốt, sáng lấp lánh và chói lóa. Chi chi! Chi chi lại dọc theo trạc cây bò lên trên đóa hoa, ra hiệu đặt tay vào bên trong nhụy hoa. Hoàng Bắc Nguyệt không do dự đặt tay vào, chạm vào trong bảo thạch bằng ngọc sáng chói. Trên mặt bảo thạch này ánh sáng bùng lên, trong nháy mắt, phía đó xua tan bóng tối dày đặc và sương mù. Trong ánh sáng chói mắt này, phía trước lại chậm rãi xuất hiện một hình dạng cánh cửa. Cánh cửa màu vàng rực rỡ đối diện với nàng. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra ý cười. Điện quang diệu. Mang Chi Chi đi tới bên cánh cửa, duỗi duỗi tay đẩy, cửa lớn bị mở ra. Bên kia cánh cửa là quang cảnh trăng sáng sao thưa, an tĩnh và hiền hòa. Nàng đi vào, hít một hơi không khí, khác hoàn toàn không khí ẩm ướt của nước Tây Nhung, cảm giác tươi mát hợp lòng người, mang theo một mùi thơm nguyệt hoa quế. Phía sau cửa dần dần đóng, ánh sáng ngọc biến mất, chỉ còn lại ánh trăng màu xanh nhạt, soi tỏ sáng người. Chỗ mà nàng đứng là một cái sân hẻo lánh hoang vu, cỏ dại cao tới nửa người. Dừng mắt mà nhìn lên, phía trước dường như có bóng dáng kiến trúc hùng vĩ, còn có dãy núi nhấp nhô, dấu chim bay qua. Nàng lập tức hiểu, điện quang diệu không phải là trôi nổi giữa không trung, mà là ở trong một kết giới cường đại, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Không ai biết được vị trí của nó, nhưng mà chỉ cần tiến vào bên trong kết giới là có thể đi vào. Hạt mầm của Chi Chi chính là vật trung gian tiến vào bên trong kết giới. Không biết là nó đã tìm thấy hạt mầm này ở đâu, chờ sau này hỏi kỹ càng nó một chút. Chỗ này không biết chút nào, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt lại từng bước một cẩn thận. Điện quang diệu rất là khổng lồ, mà ngoại giới không chỉ lại ghi chép bất cứ thứ gì. Một mình nàng ở chỗ này xông loạn, quá lãng phí thời gian, phải bắt một người vận hỏi mới được. Hoàng Bắc Nguyệt lại quyết định chủ ý, liền bước nhanh qua nơi có đèn đuốc. Đại ca, vừa rồi Hồng Liên Tôn Thượng nổi giận đùng đùng lại đi tới địa lao, lại xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người tuần tra lại chậm rãi đi tới. Điện quang diệu này rất lớn, nhưng vì kết giới an toàn cho nên người tuần tra lại không nhiều. Bình thường đều là thủ vệ năng lực cảm ứng rất mạnh, cao thủ thực sự sẽ không đi ra. Tuy nhiên, nơi này gần kết giới, lại có điện lao cho nên phòng ngừa, mỗi ngày đều có không ít thủ vệ ở đây. Hoàng Bắc Nguyệt nghe tiếng bước chân, lập tức trốn vào bên trong một nơi bí mật gần đó. Nghe được cái tên Hồng Liên, mày lại nhíu lại một chút. Nghe nói, Mạc Liên Tôn Thượng không có mang về được vương lệnh của lính đánh thuê. Thánh quân cực kỳ tức giận, giam ngài ấy vào bên trong phòng sám hối. Hồng Liên Tôn Thượng chắc cũng đã bị liên quan, chẳng trách nào cô ta lại tức giận như vậy. Ngay cả Mạc Liên Tôn Thượng đều bị nhốt lại sao? Xem ra thánh quân thực sự đã rất tức giận rồi. Ta nghĩ Hồng Liên Tôn Thượng đi tới địa lao là để chút giận nha đầu mấy ngày hôm trước chụp về. Dù sao không có tác dụng gì cả. Ừ, đại khái là như vậy. Người đi dò xét phía trước đi, ta đi tiểu tiện một chút. Người kia lại mắc tiểu, không nhịn được liền chui vào trong chỗ tối không ai tới. Người nọ lại cười cười, bình tĩnh quen thuộc đi về phía trước. Mà người mắc tiểu kia đúng là đi tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt ẩn nấp, vừa đi vừa mở cạp quần. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng híp mắt, không đợi hắn cởi quần, ra tay nhanh như quỷ mị, vọt đến phía sau bóp chặt cổ của hắn. Người nọ lại sợ quá đến tè cả ra quần, nhưng mà cổ bị bóp chặt, không hô lên được một tiếng nào. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng nói, địa lao ở đâu? Không thành thật mà nói, ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi. Người nọ vội vã chỉ vào một nơi, cả người run rẩy. Làm sao có thể chứ? Tại sao lại có một người nào đó xông vào trong được điện quang diệu? Hoàng Bắc Nguyệt lại chặt đứt cổ của hắn, ném hắn xuống đất. Có một tia lửa nóng bay nhanh, thiêu đốt sạch sẽ thân thể, không để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó nàng xoay người, bay nhanh về hướng địa lao. Hồng Liên đã tới rồi sao? Hồng Liên chết tiệt, không ngờ nàng tới để trao đổi tiểu đăng lung mà lại hạ sát thủ trước. Nàng cách địa lao không xa, hơn nữa tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ một lát đã tới. Không thiếu thủ vệ ở cửa địa lao, tuy nhiên lại có Chi Chi ở đây, nàng không phí bao nhiêu khí lực ẩn nấp và tiến vào. Địa lao không lớn, nhưng mà là phòng giam nào cũng giam giữ người, bên trên có cấm chế rất cường đại, muốn trốn ra là không dễ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt một cái không thấy tiểu đăng lung, trong lòng nhức nhối khó chịu. Đột nhiên phía trước mấy thủ vệ vội vội vàng vàng chạy tới, trên người lại mang theo rất nhiều vết thương, vẻ mặt xui xẻo cùng với e ngại chạy ra. Chỉ Hồng Liên mới có thể không kiêng nể gì, chút giận lên trên mấy người này. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức chạy như điên về phía mà mấy người này vừa đi ra. Dọc đường đi, không ít người trong phòng giam nhìn thấy nàng, cũng lại ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nàng không mặc áo choàng đen, cũng lại chẳng mang mặt nạ quỷ, khuôn mặt lại giống hệt với Hồng Liên, làm những người đó trở nên khiếp sợ. Tại sao lại có tận hai Hồng Liên? Trong phòng giam cuối cùng, Hồng Liên vẻ mặt đầy sát khí, không nhịn được đẩy cửa nhà lao ra, kéo một thiếu nữ quần áo tả tơi, mặt xám mày cho ném xuống đất. Xem ra lại không có ai tới cứu người, vạn thú vô cương thì dù sao cũng là chân quý hơn nhiều. Hồng Liên lại không khách khí rút kiếm, nàng lại chờ đợi, đã hết kiên nhẫn. Nếu như mà Nguyệt Dạ này không tới, lần này nàng đi ra ngoài tiện thể gặp hắn luôn. Thiếu nữ ở trên mặt đất không có khí lực phản kháng, dù sao nhiều ngày rất đói bụng, lại bị nghiêm hình tra tấn, khí lực còn sót lại chỉ có thể duy trì được hô hấp. Trong mắt Hồng Liên, nữ nhân này tánh mạng chỉ là một con kiến hôi giống nhau, một kiếm đi xuống là có thể chấm dứt, căn bản lại chẳng cần phải cân nhắc. Hồng Liên giơ kiếm lên, tiếng xé gió đánh vào mặt Tiểu Đăng Lung, song trong lúc chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên ở trên bụng là một trận đau nhức. Hồng Liên cúi người kêu một tiếng đau đớn, có một bóng người liền mau chóng đi tới trước mặt Hồng Liên, kéo Tiểu Đăng Lung ra. Bất ngờ bị tập kích, Hồng Liên ở trong cơn giận dữ sẽ không hề bỏ qua. Không để ý tới trên bụng đau nhức, lập tức là một kiếm đâm tới. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nâng Tiểu Đăng Lung dậy, cảm giác kiếm khí tiến sát sau lưng, lại không dám khinh thường. Xoay người một cái, tuyết ánh chiến đao ngưng tụ trong tay, khó khăn cản một kiếm của Hồng Liên. Hai vũ khí tương giao, băng hỏa va chạm, lập tức tóe lửa. Trong tích tắc, chiếu sáng địa lao âm u. Hồng Liên lại giật mình một cái, đột nhiên lại xuất hiện một người giống như mình y như đúc, không thể nào không khiếp sợ. Nếu như không phải là quần áo trang sức khác nhau, thì nàng nhất định sẽ nghĩ mình đang soi gương rồi. Chính là vào lúc ngơ ngẩn đó, Hoàng Bắc Nguyệt đã bay nhanh, đẩy kiếm của ả ta ra. Sau đó, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà mang Tiểu Đăng Lung bay ra ngoài địa lao. Hồng Liên lập tức bừng tỉnh, lửa giận làm cho ả ta mất sạch lý trí. Nhìn dáng người bay nhanh, ả ta lập tức đuổi theo. Hoàng Bắc Nguyệt, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông tới. Lúc này là người tự mình tìm đường chết. Hồng Liên tôn thượng. Thủ vệ địa lao vừa nhìn thấy một bóng đen đi ra, đảo mắt lại nhìn thấy Hồng Liên đuổi theo, biết là có người xông tới, liền lập tức muốn giúp Hồng Liên bắt người. Cút ngay, không cho phép kẻ nào nhúng tay, tự tay ta sẽ xử lý. Hồng Liên lạnh lùng tìm kiếm phía sau, nổi lửa cháy ngăn cản những người bên ngoài. Những người đó đều sợ ả, ả nói không cho đi theo, tự nhiên lại chẳng ai dám theo. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ để ý chạy về bên bờ kết giới, mặc kệ trên đường gặp cái gì cũng không quản. Nàng không ngờ lại gặp phải Hồng Liên trước tiên, người khó giải quyết như vậy, động tính quá lớn, kinh động rất nhiều người. Nàng đơn độc chiến đấu chỉ có đường chết. Kế sách hiện thời là chỉ có rời ra khỏi điện Quang Diệu, ra bên ngoài. Hồng Liên muốn đánh thế nào, nàng, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ tùy thời tiếp chiều. Cửa vào đã nhớ rất kỹ, rất xa nhìn thấy, liền để cho Chi Chi mở ra kết giới. Chi Chi cũng không làm cho nàng thất vọng, thật xa nhìn thấy cửa kết giới liền mở ra, ánh sáng chói mắt thẩm thấu đi vào. Nàng liều lĩnh xông tới, dùng sức rất mạnh cho nên lập tức ngã ở trên đám lá cây xanh biếc. Cái tay nhỏ bé của Chi Chi kết ra một loại ấn ký phức tạp, cây thực vật màu xanh biếc liền giống như lúc sinh trưởng, bắt đầu héo rũ xuống dưới. Xong, thực vật héo rũ, rút đi tốc độ rất chậm, Hồng Liên chẳng phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Tại nơi cánh cửa sắp đóng, Hồng Liên đã xông ra. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng mơ chạy trốn. Hết chương. Hết tập 93, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.